Võng du đại tướng sư, chương 416, khóa lại hòm báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương cố ý tra liếc mắt nhìn bản đồ, này điều âm u khe suối, chính là tiến vào cổ chiến trường phải vượt qua con đường mà bên trong chiến trường cổ. Vong hồn con rối, đẳng cấp đại khái đều ở level 50 khoảng chừng, trái phải, đại đại vượt qua hiện giai đoạn player bình quân đẳng cấp. Tuy nói này trong game vượt cấp soạt quái ESP cùng tu vi trị gặp có chút ít bổ trợ thế nhưng đối với bình thường player mà nói, điểm ấy bổ trợ cùng đánh chết những quái vật này khó khăn độ lẫn nhau so sánh, giá cả so với thực sự là quá thấp, bởi vậy hiện tại gặp tới chỗ như thế luyện cấp soạt quái player cũng sẽ không rất nhiều. Có điều này nhưng là Tả Dương thích nhất địa phương, chỉ vì hắn không phải là bình thường player, sự công kích của hắn cường độ cùng công pháp cấp bậc ở nơi như thế này cũng như cũ có chút đại tài tiểu dụng, loại này đẳng cấp tinh anh quái vật hay là mới miễn cưỡng đủ xem. Xuyên qua cái kia âm u khe suối, cổ chiến trường bên trong hiện ra một loại âm lãnh u ám thê lương, đâu đâu cũng có phá xe nát thiết, đoạn kiếm chìm kích cùng với chiến loạn thời kỳ lưu lại vót nhọn gỗ tròn giao nhau liên tiếp mà thành cự mã hàng rào bằng gỗ cùng đã bị thời gian tàn phá đạo miễn cưỡng chỉ có một người tới cao tường thành di trì. Tại đây bên trong, từng đạo thân hình lọm khọm bóng người ở lung tung không có mục đích du đãng, trong tay bọn họ nắm giữ đủ loại kiểu dáng rách nát binh khí, những binh khí này hoặc là đã gãy vỡ, hoặc là tràn đầy lỗ thủng, hoặc là chính là đã bị một tầng dày đặc gì xét cái bọc xem ra chính là từ những này trong một vùng phế tích nhặt lên đến tùy ý sử dụng. Nếu là cẩn thận đi xem vẻ mặt của bọn họ, người sẽ thấy cực kỳ nhất trí không cam lòng cùng oán hận, còn lại chính là dường như xác sống bình thường mất cảm giác cùng cứng ngắc, sắc mặt cũng là như cùng chết người bình thường trắng xám. Bọn họ chính là chỗ này đặc sắc quái vật, vong hồn con rối, thế nhưng như có người đến gần, trong mắt của bọn họ lập tức thì sẽ bốc ra hung tàn hồng quang, liều lĩnh nhào lên. Tả Dương trước tiên kéo qua mấy con quái vật thử một lần, rất nhanh sẽ thăm dò rõ ràng bọn họ cơ bản đặc điểm, những quái vật này không sợ đau không sợ chết, đã không thể toán làm một người, bởi vậy ở chịu đến công kích thời điểm sẽ không xuất hiện bị thương tổn cương trực, hắn một ít mặt trái hiệu quả cũng hết thảy cũng có thể miễn dịch. Quét mới nhanh, chẳng biết vì sao, nơi này quái vật thường lại bị giết chết mấy phút sau khi, thì sẽ một lần nữa quét mới đi ra, so với Tả Dương trước đi qua có địa phương quét mới tốc độ đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ du đãng thời điểm xem ra hành động chậm chậm thế nhưng một khi chịu đến quấy nhiễu, vồ giết tới thời điểm tốc độ di động nhưng là không có chút nào chậm, thậm chí muốn so với player bình thường tốc độ di động càng mau một chút, chỉ có sử dụng khinh công mới có thể bỏ qua bọn họ. Bọn họ HP cũng không tính quá cao, đại khái ở 5.000 điểm khoảng chừng, trái phải, đối với ngoại công chiêu thức có rất mạnh kháng tính, đại khái có thể cắt giảm khoảng chừng 30. Ngoại công chiêu thức thương tổn thế nhưng đối với nội kình công kích nhưng không có một chút nào kháng tính, bởi vậy hắn hoa thần thất thức. Vô khuyết giết lên những quái vật này đến, vẫn tương đối dùng ít sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới chiêu thức mà, bọn họ xem ra tự hồ dùng tất cả đều là thực chiêu, hoàn toàn không đề phòng ngự, có điều có chút lạ vật nhưng có thể sử dụng tấn công từ xa phương thức đem binh khí trong tay cho rằng ám khi ném quá đến đả thương địch thủ, cường độ công kích cũng không phải thấp, coi như là Tả Dương như vậy biến thái sức phòng ngự, không cẩn thận đã trúng đánh cũng muốn chịu đựng hơn 100 bị thương hại, nếu là thay đổi hắn player, hẳn là sẽ không quá dễ chịu, tốt nhất vẫn là sử dụng đỡ chiêu chống đỡ tuyệt vời. Đại khái chính là những này đặc điểm, nói chung, những này vong hồn con rối cũng không thể đối với Tả Dương tạo thành uy hiếp gì, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hoa thần thất thức. Vô khuyết cùng các loại không háo nội lực khinh công ở đây ngốc nghếch soạt quái, quả thực không muốn quá thích ý, đón lấy chờ đợi truy hồn thuật kết thúc thời gian, hắn liền dự định thủ tại chỗ này không đi rồi. Dù sao, hiện tại hắn tuy rằng thu được cùng Long Dư U hai người cùng tu cơ hội thế nhưng 3 ngày mới có một lần, mới có thể tăng cao một cấp công pháp, chuyện này đối với Tả Dương tới nói hiệu suất vẫn là quá thấp, hắn hiện tại như cũ phi thường nhưng tu vi trị, bởi vì ở thu được thiên ngoại thiên, ma huyễn thân pháp sau khi, hắn hiện tại cần gấp tăng lên công pháp biến thành 3 bộ, mỗi một bộ nhanh chóng tăng lên, đối với hắn mà nói đều là một cái to lớn tăng lên. Liền như vậy, Tả Dương bắt đầu rồi chính mình soạt quái lữ trình. Kết quả cũng mới quét gần 10 phút dáng vẻ. Vốn nên không có player xuất hiện bên trong chiến trường cổ chợt truyền đến một tiếng hét thảm, cổ chiến trường địa hình vốn là một cái thung lũng, hơn nữa nơi này quái vật đều đặc biệt thành thật, trên căn bản sẽ không phát sinh thanh âm gì, liền tiếng hét thảm này vang vọng lên, liền có vẻ vô cùng vang dội cùng đột ngột. Còn có người ở đây, nghe được âm thanh này, Tả Dương cũng là không khỏi dừng lại một chút theo âm thanh truyền đến thung lũng một đầu khác nhìn tới. Hắn biết tiếng hét thảm này mang ý nghĩa có một người đã chết rồi, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, muốn mau chân đến xem rốt cuộc là ai gặp đi đến nơi này, lại là chết như thế nào đi, bạo món đồ gì không có, vạn nhất là dã ngoại boss hoặc là tinh anh quái cái gì nói không chắc còn có thể thuận tiện kiếm cái lậu. Đáng tiếc có những này đổ nát thê lương chống đỡ, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, có điều này có thể không làm khó được hắn. Xèo, phóc, một chiêu hoa tô điệp mang. Vô khuyết giải quyết đi phía sau vài con tàn huyết quái vật, Tả Dương thuận thế dưới chân dẫm một cái liền bay lên trời, triển khai khinh công trực tiếp hướng về thung lũng một phía khác chạy đi. Tuy rằng làm như vậy gặp thức tỉnh rất nhiều ven đường vong hồn con rối, nhưng những này ngốc nghếch dã quái đều có nhất định truy sát phạm vi, chỉ cần có thể đem bọn họ quăng ra truy sát phạm vi, bọn họ dĩ nhiên là gặp thoát ly chiến đấu, sau đó từ bỏ mục tiêu lắc lư thong thả tiếp tục du đãng cũng sẽ không đối với Tả Dương tạo thành quá to lớn quấy nhiễu. Thung lũng một đầu khác, mẹ nó, hàng này tại sao ngu xuẩn như vậy, ta đem tách ra loại quái vật này kỹ xảo đều nói cho hắn, hắn lại còn có thể chết ở chỗ này, ta thật đề mạc phục rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên vóc người trung đẳng, mặt hình êm dịu nam tử một mặt bất đắc dĩ ói ra cái tàu, lập tức vừa liếc nhìn đứng ở bên cạnh hắn một cái gầy gò ải ải trên mặt còn mang theo một chút tính trẻ con người chơi nam, nhắc nhở. Hiện tại chỉ một mình ngươi có thể mở hòm báu, ngươi có thể ngàn vạn không thể lại chết, nếu không thì còn phải đi một chuyến nữa. Ồ nha, tốt, tên kia gầy gò ải ải người chơi nam nhìn cách đó không xa bộ thi thể kia yếu yếu đáp một tiếng. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi phương thức theo ta chậm rãi đi vào trong mò tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nam tử đại khái là nhìn ra tên nam tử này, player có chút chột dạ, liền lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười khích lệ nói. Chỗ này ta đã tới một lần, chính là như thế quá khứ, hơn nữa ta đã nói với ngươi, ở trong đó hai cái hòm báu phẩm chất có thể không thấp, vừa nhìn liền nhất định có thể mở ra thứ tốt đến, tên ngu xuẩn kia chết rồi cũng được, còn thiếu mất một người đến cùng chúng ta chia đồ, ngươi nói đúng không? Nói đúng lắm, cái kia chúng ta đi thôi. Người chơi nam gật gật đầu, nhắm mắt nói rằng, này là được rồi, đi theo ta, lần này chúng ta một hơi đi tới cái kia trụ đá bên cạnh, cái kia phụ cận không có quái vật. Nam tử cười cợt liền hít một hơi thật sâu, cất bước đi ở phía trước. Tên nam tử này gọi là Cực Ác Nam Tử, là một cái quân tử đường đệ tử, đồng thời ở trong game cũng là một tên lõi cứng phong cảnh đảng. Phong cảnh đảng là bởi vì hắn bình thường thích làm nhất sự chính là chạy khắp nơi đi ít dấu chân người địa phương ngắm phong cảnh ảnh chụp màn hình tự đập, ngoài ra còn muốn ở ảnh chụp màn hình phía dưới phối hợp một đoạn lớn không ốm mà rên cảm ngộ. Mà lõi cứng, nhưng là bởi vì thực lực của hắn ở phong cảnh đảng bên trong vẫn tính là không sai, luôn có thể trải qua một ít quái vật đẳng cấp rất cao, hiện giai đoạn bình thường player căn bản không thích hợp, hoặc là căn bản là đi không được địa phương, như vậy phong cảnh ảnh chụp màn hình cùng tự đập đối với hắn phong cảnh đảng mà nói tự nhiên càng có sức hấp dẫn, cứ việc một số thời khắc hắn cũng đến trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Chính là bởi vì trở lên hai điểm, làm cho hắn ở trò chơi chính thức phong cảnh đảng chuyên khu đã xem như là có chút tiếng tăm, thậm chí còn có người đang đuổi hắn chương mới. Có điều lần này, hắn đến cổ chiến trường không phải là vì phong cảnh ảnh chụp màn hình cùng tự đập. Phong cảnh ảnh chụp màn hình cùng tự vỗ vào hắn hôm qua tới nơi này thời điểm liền đã chiếm được, đồng thời đã phối hợp cảm ngộ phát ra, lần này hắn tới nơi này chính là ngày hôm qua vô ý trong lúc đó ở bên trong chiến trường cổ phát hiện hai cái hòm báu. Hai người này hòm báu vào chỗ với trong địa đồ cái kia khu phế tích ở trong, mà sở dĩ hôm qua tới thời điểm không có thuận tiện đem bảo vali đồ vật bên trong mang đi, nhưng là bởi vì hai người này hòm báu là khóa lại, hắn không mở ra tòa. Thuận tiện nhắc lên, ở đại giang hồ bên trong là tồn tại một ít tùy cơ quét mới đi ra hòm báu, những này hòm báu chia làm hai loại loại hình, một loại là phổ thông hòm báu, loại này hòm báu chỉ cần là player gặp phải, là có thể mở ra thu được bên trong bảo vật, có điều bên trong bảo vật thông thường đều sẽ không quá tốt nhiều là một ít tương đối thông thường vật liệu trang bị hoặc là đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác một loại nhưng là khóa lại hòm báu, loại này hòm báu quét mới tỷ lệ rất nhỏ, tuyệt đại đa số player thậm chí cũng không biết như vậy hòm báu dung mạo ra sao, mà coi như là số rất ít dẫm cước chó player gặp phải cũng chưa chắc liền có thể bắt được bên trong bảo vật, bởi vì loại này khóa lại hòm báu, nhất định phải cùng hòm báu cấp bậc tương đồng hoặc là cao hơn hòm báu cấp bậc. Xảo tưởng, mới có thể mở ra. Chúng làm đều biết, xảo tưởng, là đại giang hồ bên trong một loại sinh hoạt nghề nghiệp, trong trò chơi này sinh hoạt nghề nghiệp cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, có chút còn cần tiêu hao lượng lớn tiền tài, luyện lên cũng không dễ dàng. Cực Ác Nam Tử không phải, xảo tưởng cũng xưa nay không nghĩ tới chính mình lại có thể ở loài chim này không địa phương lập tức gặp phải hai cái khóa lại hòm báu, lúc này lại đi luyện. xảo tưởng, hiển nhiên là không hiện thực, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tìm đến hai cái chính mình nhận thức chuyên luyện. Xảo tưởng, sinh hoạt, player cùng đến mở. Tại sao muốn tìm đến hai cái? Xảo tưởng, bởi vì mở khóa là cần tiêu hao thể lực mà coi như là những này. Xảo tưởng, cũng không biết mở ra như vậy tòa cần tiêu hao bao nhiêu thể lực, vì lẽ đó vì phòng ngừa đến nơi này mới phát hiện một người thể lực không đủ lúng túng tình huống phát sinh, đồng thời chỗ này quái vật đẳng cấp thực sự quá cao, cũng vì phòng ngừa. Xảo tưởng, bất ngờ bỏ mình còn phải lãng phí thời gian cùng trải qua chạy nữa như thế, cực ác nam tử cảm thấy rất có tất muốn làm như thế. Này không, vẫn là cho hắn tiên đoán được, vừa mới đi vào không bao lâu cũng đã có một cái. Xảo tưởng, treo không phải, đương nhiên, sẽ phát sinh tình huống như thế nguyên nhân chủ yếu, vẫn là cực ác nam tử căn bản đánh không lại nơi này quái vật cho dù là thêm vào hai cái. Xảo tưởng, cũng còn là phi thường vất vả. Bởi vì hắn tuy rằng tự xưng phải một tên lõi cứng phong cảnh đảng, nhưng nói cho cùng cũng vẫn là phong cảnh đảng, thực lực có thể thoáng so với hiện nay máy chủ bên trong player bình quân trình độ cao hơn một chút thế là tốt rồi, mà cái kia hai tên. Xảo tưởng, bằng hữu, bởi vì đem thời gian dài cùng tinh lực đều tiêu hao ở xảo tưởng. Mặt trên, thực lực còn không bằng phổ thông phong cảnh đảng. Mà cực ác nam từ trước đây mặc dù có thể thuận lợi đến cổ chiến trường khu vực hạch tâm, dựa vào cũng không phải không đáng nhắc tới thực lực cá nhân, mà là vô ý trong lúc đó phát hiện. Vong linh con rối, đặc tính, những này, vong linh con rối, lại là thông qua hô hấp đến phát hiện kẻ xâm lấn. Cái này đặc tính lại như hoa hạ trong truyền thuyết đặc hữu một loại quỷ quái. Cường thi, nếu như có thể ngừng thở cho dù từ những này. Vong linh con rối, bên người đi ngang qua, chỉ cần không phải phát sinh động tĩnh quá lớn hoặc là đụng vào bọn họ, cũng sẽ không bị bọn họ cảm thấy được cũng tiến vào trạng thái chiến đấu phát động tấn công, chính là như thế thần kỳ. Ngày hôm qua hắn chính là lợi dụng cái này đặc tính lén lút mò đi vào. Sau khi ở trò chơi chính thức phong cảnh đảng chuyên khu phát ra có quan hệ cổ chiến trường khu vực trung tâm phong cảnh ảnh chụp màn hình cùng tự đập một lần gây nên hắn phong cảnh đảng ước ao cùng kính nể, dù sao chỗ này coi như là trong game rất nhiều cao thủ cũng chưa chắc có thể một thân một mình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều cho dù biết rồi cái này đặc tính, người chơi bình thường muốn làm đến một bước này cũng không phải một chuyện dễ dàng, điều này cần cực tinh chuẩn đi vị cùng phán đoán, đồng thời nắm giữ thật để thở thời cơ, dù sao player dù cho là ở trên đất bằng mạnh mẽ nín hơi, cũng sẽ như là ở bên trong nước như thế xuất hiện đếm ngược điều, có điều không giống chính là ở trên đất bằng đếm ngược điều sau khi kết thúc player sẽ không sặc nước bị thương đồng thời rất nhanh tử vong, mà là tự động bắt đầu hô hấp một quãng thời gian trong quá trình điều chỉnh tức. Lại như thế giới chân thật như thế, không có ngoại lực tình huống, người là không thể thông qua ấm ức đem mình tươi sống một chết. Mà nếu như nắm giữ không tốt những chi tiết này, dù cho chỉ là không cẩn thận bị một con vong linh con rối phát hiện, loại này đối với người chơi bình thường mà nói đẳng cấp quái vật khủng bố cũng sẽ khiến cố gắng trước đó toàn bộ nước chảy về biển đông, chẳng mấy chốc sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Liền như vậy, cực ác nam tử mang theo hắn. Xảo tưởng, bằng hữu một trước một sau nhanh chóng xuyên toa ở khắp nơi du đãng. Vong linh con rối, ở trong, mỗi đi một quãng thời gian liền phải tìm một chỗ không có quái vật địa phương thở dốc nửa ngày, sau đó sẽ bào chế y theo chỉ dẫn. Phía trước mấy lần đều vẫn tính là thuận lợi, hai người đã lấy ra một khoảng cách lớn. Kết quả ở một chỗ tường đổ nơi dừng lại thở dốc thời điểm, bất ngờ rốt cục vẫn là phát sinh. Hống, hai người bọn họ ngủ đều không có chú ý tới, tại đây ra tường đổ mặt sau, lại còn có một con. Vong linh con rối, bọn họ vừa mới bắt đầu há mồm thở dốc con kia. Vong linh con rối, liền đã phát hiện bọn họ, phát sinh một tiếng làm người tuyệt vọng gầm nhẹ. Lập tức, oành, một tiếng vang thật lớn, con kia. Vong linh con rối, càng trực tiếp đem phía này cũng không thế nào rắn chắc tường đổ phá tan, trong mắt cái kia hung tàn hồng quang đã khóa chặt. Xảo tượng sách trong tay dì sắt trường thương liền vọt lên cách trương.